Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, cười duyên dáng. Kiều mị vô song, Tống Trung không nhịn được nói, báo thù sự tình, không liên quan gì tới ta, cũng không phải ta kết xuống cửu oán. Diêu Vân cười rạng rỡ. Thon dài trắng nõn ngón tay lướt qua bên tóc mai mái tóc. Một cái nhìn như hững hờ động tác, lại có phong tình vạn trùng toát ra tới. Thông gia ông, ta lần này chủ yếu là phải tới thăm nhìn con rể. Ngươi sẽ không phải phản đối ta cái này nho nhỏ hành động a? Diêu Vân trong giọng nói mang theo đáng thương ý vị. Chỉnh tề động lòng người nhìn qua Tống Trung. Một bên Tống Hải vô ý thức nhấp nhô hầu kết, chỉ cảm thấy trong cổ họng một trận hỏa nhiệt. Trước mắt Diêu Vân xa so trước đó quỳ tại bàn làm việc phía dưới cho mình thổi y tá càng có mị lực, càng có nữ nhân vị, mà Tống Trung lại không nhìn thẳng Diêu Vân dụ hoặc mị lực, ánh mắt lạnh lùng như lúc ban đầu. Diêu nữ sĩ, nhàn như tuyết cùng ta nhi còn chưa kết hôn, ngươi đem con ta làm thành con rể, cái này không thích hợp. Tống Trung âm thanh lạnh lùng nói. Diêu Vân sắc mặt một trận xấu hổ, cắn cắn miệng môi, cười nói, thông ra, nàng đằng sau lời nói, còn chưa nói ra, liền bị Tống Trung đánh gãy, người ta ở giữa cũng không có bất cứ quan hệ nào. Người rất không cần phải cùng ta bấu víu quan hệ. Một tia mồ hôi lạnh theo Diêu Vân cái trán trượt xuống. Tuy nhiên xấu hổ, nhưng nàng vẫn là chi bằng có thể làm cho mình chấn định lại. Mềm mại nói, Tống đại ca, ta bảo ngươi Tống đại ca có thể chứ? Gặp Tống Trung không nói gì, Diêu Vân vừa tiếp tục nói, Tống đại ca, Diệp Thiên tiểu tử kia quá càn rỡ. Tối hôm qua tại Lăng Vân Trấn, đối người Mã gia, đại khai sát giới, hắn lưu tại Khuynh Thành tập đoàn. Sớm muộn sẽ cho Nhan gia mang đến tai họa ngập đầu. Lời còn chưa nói hết, lại một lần bị Tống Trung đánh gãy. Diêu nữ sĩ, ngươi cái này muốn mượn đao giết người. Hừ hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn vận dụng ta Tống gia cây đao này. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là cái gì nhân vật. Tống đại ca, Diêu Vân đầu đầy mồ hôi. Tê Thanh nói, Tống Trung đưa tay hừ lạnh nói, không cần nhiều lời, Tống gia cùng Nhan gia hôn sự, muốn hay không xác định được, còn phải chờ con ta sau khi tỉnh dậy lại nói. Các ngươi Nhan gia cái gọi là băng sơn nữ thần, là cao cao tại thượng nữ nhân, nhưng ở ta Tống gia trong mắt, cùng vùng núi bên trong thôn phụ không có gì khác biệt. Người trẻ tuổi sự tình, để người trẻ tuổi chính mình lại xử lý. Làm gia trưởng, vẫn là không nên nhúng tay tốt, miễn cho, tự lấy nhục. Nghe lấy Tống Trung trần trụi châm chọc, Diêu Vân một khuôn mặt tươi cười ngượng ngùng đến đỏ bừng. Quả thực xấu hổ vô cùng, không ngớt lời xưng phải, một bộ thụ giáo biểu lộ. Tống Trung không vui phẩy tay áo bỏ đi, đi tới cửa lúc, Tống Trung lại đối Tống Hải âm thanh lạnh lùng nói, lão nhị. Sự kiện này ngươi không nên dính vào, hiểu chưa? Một cỗ lạnh lẽo khí thế, giống như long quyển phong giống như, nghiền ép mà đến, chỗ đến, trong không khí dường như ngưng tụ ra băng xương. Tống Hải hàm răng run lên, run run rẩy rẩy, kém chút quỳ rạp xuống đất, vội vàng điệt âm thanh đáp lại nói, minh bạch, minh bạch. Một bên Diêu Vân cũng tại cỗ khí thế này dưới, chấn nhiếp sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy bọc đái vừa tăng, kém chút thì tè ra quần, tim đập loạn không thôi, rất nhiều nhảy ra lồng ngực tư thế. Sau một lúc lâu, Tống Hải sắc mặt âm trầm, làm mời thủ thế, cất tiếng nói, Diêu nữ sĩ, mời trở về đi, ta đại ca thái độ, ngươi cũng nhìn đến, Tống nhị ca, ngươi liền để ta đợi tại Hạo Thần bên người a. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, ta sẽ đem liên quan tới Diệp Thiên tiểu tử kia tất cả nhược điểm, không giữ lại chút nào nói cho hắn biết. Dù sao biết người biết ta chăm chiến không thua nha. Diêu Vân tuyệt mỹ trên mặt hiện ra một vệt say lòng người đỏ ửng, như nước trong veo trong đôi mắt nhấp nhô sạch sẽ làm người thương yêu vẻ quyến rũ. Cái này là cao cấp VIP phòng bệnh, cùng tiểu hình phòng khách không sai biệt bao nhiêu. Chủ yếu nhất là, một khi đóng cửa lại, vô luận bên trong xảy ra chuyện gì, đứng ở bên ngoài người đều khó có khả năng nghe được. Nói chuyện, Diêu Vân giãy giụa như rắn nước tinh tế mềm mại vòng eo. Thanh tú mông lắc nhẹ, tại váy đầm phụ trợ dưới, lắc lư ra từng đạo kinh người đường cong, bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Tống Hải trước mặt. Tống Hải trợn cả mắt lên, nuốt nước miếng, ra vẻ không hiểu phong tình hỏi, Diêu nữ sĩ, ngươi đây là làm gì vậy? Diêu Vân mặt mũi tràn đầy yên thị mị hành mất hồn thần sắc. Lông mi dài lay động, nhếch miệng lên một vệt đường cong, thon dài ngón tay phất qua Tống Hải cái trán, dưới đường đi trơn, lướt qua gương mặt, ở ngực, cuối cùng dừng lại tại quần làm chỗ. Ngăn cách quần, Diêu Vân ngón tay dường như mang theo điện lưu giống như nhẹ nhàng đâm vài cái về sau. Tống Hải trong quần đồ vật thì ngang nhiên ngẩng đầu, chống lên một cái tiểu lều nhỏ. Ta muốn theo ngươi. Diêu Vân bỗng nhiên tiến đến Tống Hải bên tai, vũ mị ôn nhu nói, tay kia thì chỉ một bên phòng vệ sinh. Tống Hải sao có thể chịu đựng dạng này trêu chọc, gọ một chút, thể nội dường như bốc cháy lên một đám lửa. Hắn đương nhiên minh bạch Diêu Vân ý tứ, không phải liền là muốn đi phòng vệ sinh làm chuyện đó sao? Diêu Vân giờ phút này đã quay người hướng phòng vệ sinh đi đến. Vành cao tròn trịa thanh tú mông, bao khỏa tại dưới váy, bởi vì váy căng thẳng vô cùng, cho nên có thể khiến người ta rất rõ ràng nhìn đến xuyên tại mông múi ở giữa thiếp thân quần lót. Dấu vết, thanh tú mông lắc lư ra đường cong, đẹp đến mức kinh tâm động phách, vạch tâm thần người. Tống Hải thân là Giang Thành đệ nhất bệnh viện viện trưởng, quyền cao chức trọng, những năm gần đây chơi qua nữ nhân cũng không phải số ít, nhưng còn chưa từng một cái có thể có Diêu Vân dạng này phong tình cùng mị lực. Vừa muốn hướng Diêu Vân phóng ra bước đầu tiên lúc, Tống Hải trong lòng bỗng nhiên nhớ tới vừa mới đại ca rời đi lúc nói chuyện. Không khỏi giật nảy mình dùng mình một cái, đã đi đến cửa phòng vệ sinh. Diêu Vân thướt tha đẹp đẽ chậm rãi quay người, hướng về phía Tống Hải vẫy tay, cười duyên dáng, kiều mị vô song ôn nhu nói, Tống nhị ca, ngươi mau tới nha, mau tới đây nha, chấm ngoặc kép. Lý Tiểu Ngọc cùng Lan Khả Nhi hai người trở lại hải đường ngõ hẻm. Trong viện thi thể sớm đã dọn dẹp sạch sẽ, chưa bao giờ bên ngoài khóa lại môn, cũng không có bị người động đậy. Hai người mở cửa, quả nhiên dưới giường nhìn đến tay chân cột dây thừng, trên miệng bịt lại băng dán lan hoa. Chỉ là lúc này lan hoa đã hôn mê, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hai nữ hài đều không trải qua dạng này sự tình. Lan Khả Nhi thấy một lần tỉ tỉ bộ dáng này, nhất thời khóc thành tiếng. So ra mà nói, Lý Tiểu Ngọc cũng có vẻ chấn định được nhiều. Giải khai lan hoa trên thân trói buộc, lại mở ra cửa sổ, cam đoan trong phòng không khí lưu thông. Tại lan hoa bên tai nhẹ giọng hô hoán, Lan Khả Nhi chân tay luống cuống, nức nở nói, Tiểu Ngọc, muốn hay không cho ta tỉ làm hô hấp nhân tạo nha? Lý Tiểu Ngọc lăng một chút, gãi gãi đầu phát, lộ ra rất là khó xử biểu lộ. Hẳn là không cần a. Lan Hoa tỉ hô hấp rất đều đều. Ta đại thúc nói, Lan Hoa tỉ chỉ là bởi vì chúng mê hương mới lăn lộn đi qua. Sẽ không có chuyện gì. Vỗ vỗ Lan Khả Nhi bả vai, Lý Tiểu Ngọc lại là một bộ trị đại bộ dáng, leng keng có lực nói, không có việc gì, tin tưởng ta đại thúc, Lan Hoa tỷ khẳng định sẽ thức tỉnh. Lan Khả Nhi bổ nhào vào Lan Hoa trên thân, ô ô khóc. Lý Tiểu Ngọc Chu phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn, một mặt bất đắc dĩ, yếu ớt gậy tiểu trong suốt, cũng là không có người nào. Mấy phút đồng hồ sau, Lan Hoa vẫn là không có tỉnh lại. Lan Khả Nhi nhỏ giọng đề nghị, muốn không chúng ta đánh yêu nhị linh a? Thôi đi, ta còn không bằng trực tiếp gọi điện thoại đem đại thúc kêu đến đây. Lý Tiểu Ngọc trợn trắng mắt, lập tức móc điện thoại di động, lật đến Diệp Thiên số điện thoại di động, lẩm bẩm nói, cũng không biết đại thúc hiện tại có phải hay không chính đang bận bịu tán gái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.